Cửu vực kiếm đế, chương 2292, một kiếm chạm bảy tiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, huyễn ảnh kiếm thuật. Phi tiên thiên kiếm quyết, cái này nhưng đều là thiên kiếm tông bên trong mạnh nhất kiếm thuật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy cái kia bảy đạo kiếm ý hóa thân chém giết mà ra ngàn vạn kiếm thuật, cách đó không xa rất nhiều võ giả, đều là thán phục một tiếng đường. Những người này khi còn sống, nhưng đều là thiên kiếm tông bên trong kiếm chủ, thậm chí là tông chủ cấp bậc tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật mạnh kiếm thuật, vẻn vẹn là lưu lại kiếm cốt, đều có như thế nghịch thiên uy năng. Cơ hồ là tương đương với bảy vị tiên vương cường giả. Tại thời khắc này lực lượng mạnh mẽ đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù cho là tiên vương cường giả tối đỉnh, đều chưa hẳn có thể chống lại cái này thứ bảy đạo kiếm ý hóa thân liên thủ. Hắn quá khinh thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có võ giả không khỏi mở miệng nói, cái này bảy đạo kiếm ý hóa thân liên thủ chi uy, thế nhưng là muốn so lên bình thường bảy vị tiên vương cường giả liên thủ uy lực. Còn muốn càng mạnh mấy điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì cái này bảy đạo kiếm ý hóa thân kiếm cốt đều bị dung nhập kiếm cốt đại môn bên trong, hiện tại lực lượng loáng thoáng đều hòa làm một thể, bảy đạo kiếm ý hóa thân một cùng ra tay, bộc phát ra lực lượng lại là liên hợp lại cùng nhau. Bảy đạo kiếm ý lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ mũi kiếm lăng không đụng vào nhau, mấy cái chết không biết bao lâu kiếm ý, cũng muốn cùng ta chống lại. Diệt cho ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng, ngay tại cái này hai cỗ mũi kiếm đụng vào nhau một khắc. Từ Sở Phong Miên sau lưng, một cỗ kinh khủng kiếm ý phóng lên tận trời. Cái này một cỗ kiếm ý, bay thẳng cửu thiên chi thượng, tầng mây đều bị chấn khai. Ầm vang ở giữa kiếm ý bao phủ xuống, cái này bảy đạo kiếm ý hóa thân. Đột nhiên đều là thân hình run lên, chợt là sau đó một khắc, đột nhiên phá vỡ đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ trong chốc lát, cái này bảy đạo kiếm ý hóa thân, đều bị áp chế gắt gao ở, thần thái đều không thể ngưng tụ, lập tức phá vỡ đi ra. Đồng thời đám người chú ý tới, ngay tại kiếm cốt đại môn phía trên đó bảy đạo kiếm cốt, rõ ràng đều là hiện đầy vô số vết rách. Tại kiếm ý này bao phủ phía dưới, bắt đầu vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này bảy đạo kiếm cốt, toàn bộ vỡ vụn. Cái gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu toàn diệt, cái này chút thực lực so sánh tiên vương kiếm ý hóa thân, cứ như vậy bỏ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm cốt đều vỡ vụn, một chiêu phía dưới, bảy đạo kiếm cốt, toàn bộ vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này đột nhiên biến hóa, ở đây bất kỳ người nào đều không có dự liệu được. Tại trong mắt bọn họ, Sở Phong Miên cùng cái này bảy đạo kiếm ý hóa thân, tất nhiên còn có một trận đại chiến. Thật không nghĩ đến, trong nháy mắt đây hết thảy liền kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vẻn vẹn một kiếm, ngưng tụ hắn kiếm ý một kiếm, chém xuống. Cái này bảy đạo kiếm ý hóa thân, đều toàn bộ ngã xuống. Thậm chí là chịu tài bọn họ kiếm ý kiếm cốt, đều vỡ vụn, đơn giản chết không thể tại chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem không trung Sở Phong Miên, rất nhiều người sắc mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí là trong lòng đều có chút hàn ý. Đây chính là bảy vị có thể so với tiên vương cường giả, mặc dù không phải người sống, thế nhưng là cho dù là để một vị chân chính tiên vương đã đến, đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng trong đó bất kỳ người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không chịu được như thế một kích. Vậy liền coi là tiên vương cường giả tối đỉnh, đều chưa hẳn có thể làm đến bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Công Dương Huyền, đây chính là ngươi ỷ vào. Sở Phong Miên chém giết cái kia bảy đạo kiếm ý hóa thân về sau, hắn cũng là bước ra một bước, lại lần nữa hướng về kiếm cốt đại môn đi vào đi qua, tại trên mặt hắn. Đều là lộ ra mấy điểm vẻ khinh thường đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh sắp đến đem ngưng tụ đạo thứ ba minh văn về sau, Sở Phong Miên thực lực đã là đạt đến một loại trước đó chưa từng có cường đại tình trạng, vẻn vẹn là bàn về kiếm đạo. Cho dù là đối mặt tiên quân cấp bậc cường giả, Sở Phong Miên đều không chút thua kém. Bàn về kiếm ý kiếm đạo, đừng nói là cửu vực, cho dù là ba đại thánh vực, thậm chí là trong truyền thuyết thiên cửu vực, có thể cùng Sở Phong Miên bình khởi bình tọa nhân vật, đều lác đác không có mấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cái nhắn kiếm đạo đã là siêu việt tiên đế kiếm đạo, hướng về tối cao tầng thứ khởi xướng trùng kích. Về phần cái này chốt bất quá là kiếm ý ngưng tụ kiếm ý hóa thân, tại Sở Phong Miên trước mặt, càng là không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh ngờ được Sở Phong Miên lời nói, trong lúc nhất thời tại cái kia kiếm cốt đại môn bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một thanh âm truyền ra ngoài, tựa hồ là ngay cả thiên kiếm tông cường giả, trong lúc nhất thời đều toàn bộ ngây ngần cả người, thậm chí là ngay cả âm thanh đều tuyên bố đi ra. Cái này chút thiên kiếm tông cường giả, đều có tính toán tốt hết thảy, dự định là lấy kiếm cốt đại môn, tới kéo dài Sở Phong Miên thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bọn họ biết, cái này kiếm cốt đại môn không có khả năng ngăn được Sở Phong Miên bọn người, nhưng lại là đủ để dùng đến tiêu hao Sở Phong Miên các loại người lực lượng. Nhưng bọn họ nghìn tính vạn tính đều không tính được tới, hiện tại Sở Phong Miên vẻn vẹn chỉ là một người xuất thủ, liền khinh địch như vậy đánh nổ kiếm cốt đại môn lớn nhất y vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này bảy đạo kiếm cốt, là kiếm cốt đại môn lực lượng chi nguyên. Hiện tại cái này bảy đạo kiếm cốt, đều là tại Sở Phong Miên một dưới thân kiếm vỡ nát, còn lại cái này kiếm cốt đại môn, bất quá là một kiện bình thường tiên khí, lại có thể thế nào ngăn được Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường đường thiên kiếm tông lão tông chủ, hiện tại lại là dự định làm một con rùa đen rút đầu. Nhìn xem lặng ngắt như tờ, Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm vẻ đùa cợt đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã ngươi không ra, vậy ta liền thanh toàn bộ các ngươi bắt tới. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh to lớn kiếm cốt đại môn, đều là tại cái này một cỗ kiếm ý bao phủ phía dưới, run rẩy kịch liệt cái này, phía trên vô số cấm chế, đều là bắt đầu vỡ vụn. Sở Phong Miên mở miệng trong chốc lát, đột nhiên từ hắn trên đỉnh đầu, một đạo to lớn chiến long chi chảo ngưng tụ mà ra. Hướng về phía kiếm cốt đại môn, hung hăng oanh kích xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh oanh, chiến long chi chảo đánh vào kiếm cốt đại môn chi một khắc trước. Cái này kiếm cốt đại môn bên trên vô số cấm chế, đều là ầm vang vỡ vụn, xuất hiện vô số to lớn vết rách, một chút cạnh góc, thậm chí cũng bắt đầu vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh kiếm cốt đại môn sức mạnh lớn nhất chi nguyên, cái kia bảy đạo kiếm cốt đều đã toàn bộ vỡ vụn. Còn lại cái này kiếm cốt đại môn, bất quá là một cái đi xác, tại Sở Phong Miên trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhầm rầm rầm, theo chiến long chi chảo lực lượng bị hoàn toàn thúc động, cái này kiếm cốt đại môn phía trên vết dạn vậy càng ngày càng nhiều, rốt cục tại một tiếng long ngâm bộc phát ra lực lượng phía dưới, kiếm cốt đại môn, ầm vang vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh châu tới nay thủ hộ cái này thiên kiếm tông vô địch môn hộ. Cứ như vậy vỡ vụn. Rất nhiều vây xem võ giả yêu thần, trong lúc nhất thời đều có chút không cách nào vững tin, thiên kiếm tông có thể xưng phòng ngự mạnh nhất, thế mà cứ như vậy bị đánh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh đây hết thảy, cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, từ Sở Phong Miên xuất thủ, đến kiếm cốt đại môn vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt, thiên kiếm tông dựa vào ỷ vào thủ hộ, cứ như vậy vỡ vụn. Rất nhiều người đều không thể tin được mình con mắt nhìn thấy đây hết thay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm cốt đại môn, cứ như vậy vỡ vụn, nhất là một chút cửu vực võ giả, một chút là từ thiên kiếm thành bên trong trốn tới kiếm tu, đều là có chút thất thần, nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh tại trong mắt bọn họ, đều kiếm cốt đại môn, thế nhưng là có thể xưng vô địch phòng ngự. Hiện tại lại là như thế không chịu nổi một kích đến thôn phệ. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.